Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. 123. Người mặt quái vật. Tiểu hộ sĩ trần chờ một chút, ta cũng chưa thấy qua, cũng không dám nói một cái nồi có thể hay không. Hầm hạ, cái này hình dung từ thật sự là quá kỳ quái. Đều đem tiểu hộ sĩ cấp mang chạy chật. Nàng nghiêm túc mà tự hỏi khởi lấy thẩm phu nhân thi thể thượng vết thương. Tập kích nàng quái vật có thể hay không bỏ vào nồi to bên trong. Còn hảo người chơi khác kịp thời cho người ta túm trở về. Luật sư chất vấn, như vậy chuyện quan trọng như thế nào không nói sớm. Tiểu hộ sĩ, ách, đây là bí mật của ta à, có một khi nói ra bí mật liền sẽ chết giả thiết. Tiểu hộ sĩ cũng không dám nói ra chuyện này. Chỉ có thể chính mình một người lo lắng hãi hùng, nhưng không biết vì cái gì, cái kia tập kích thẩm phu nhân quái vật vẫn luôn cũng chưa xuất hiện quá. Hiện tại tiểu hộ sĩ bí mật nói xong, nàng nhìn về phía mặt khác hai người, các ngươi bí mật đâu? Bảo tiêu, thẩm phu nhân mang thai, đây là hắn bí mật, thân là bảo tiêu, hắn chính là thân kiêm số trước, không chỉ có phải bảo vệ chủ nhân gia nhân thân an toàn. Ở khi cần thiết còn muốn đảm đương tài xế, bảo khiết, chạy chân chờ nhiều hạng công năng, ở hắn biết đến cốt truyện bên trong. 3 tháng trước, thẩm phu nhân thân thể không khỏe, làm hắn đi mua 2 cái que thử thai. Bởi vì thẩm phu nhân tuổi tác có điểm lớn, ở vào tò mò tâm lý, hắn còn lưu ý một chút, phát hiện que thử thai thượng biểu hiện thẩm phu nhân mang thai. Vốn dĩ đây là một chuyện nhỏ. Bảo tiêu cũng không cảm thấy có vấn đề, nhưng liên tưởng đến kia bổn da đen trong sách nội dung. Hắn nhịn không được tưởng, thẩm phu nhân trong bụng thật là nhân loại trẻ con sao? Tiểu hộ sĩ cũng nghĩ đến điểm này, thẩm phu nhân thi thể cũng không có hiện ra mang thai hoặc sinh non trạng thái, kia chỉ có một khả năng, chính là thẩm phu nhân đã ở tử vong trước sinh nở qua. Chính là 3 tháng trẻ con. Không có khả năng rời đi cơ thể mẹ còn sống sót. 100% không phải nhân loại. Thẩm Đông Thanh phát biểu phỏng đoán. Chẳng lẽ là nàng sinh nở một cái quái vật, ra tới đem nàng cấp gạm. Tiểu hộ sĩ sắc mặt trắng bệch. Có cái này khả năng, bảo tiêu. Ngươi cũng nói ngươi bí mật đi, luật sư nói. Bí mật của ta là, thẩm gia chỉ có 1 nhà 3 người, thẩm phu nhân. Thẩm tiên sinh còn có 1 cái nhi tử, vừa nghe luật sư lời nói, bảo tiêu cùng tiểu hộ sĩ sắc mặt tức khắc biến đổi. Dựa theo luật sư theo như lời, thẩm gia chỉ có 1 nhà 3 người, chính là tính thượng chết thẩm phu nhân, thẩm tiên sinh cùng đứng ở chỗ này 3 người, đều có 5 người, như vậy, ở đây người có ai là ngụy trang thân phận, các người chơi ánh mắt ở 3 người chi gian bồi hồi. Tiểu thí hài bắt đầu trang vô tội, ta không biết à, thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Ta cũng không biết à, có thể là này ngốc bức trò chơi ra vấn đề, Chu Văn Ngạn đứng ở hắn phía sau. Đôi tay ôm vai, gật đầu tỏ vẻ tán đồng, người chơi khác, tin các ngươi có quỷ. Đúng lúc này, thư phòng truyền đến, phanh đến một tiếng, đóng lại môn đều run lên 3 cái. Giống như là có thứ gì ở phía sau cửa đột nhiên đụng phải một chút. Tiểu hộ sĩ bị hoảng sợ. Thứ gì? Phanh, lại là một tiếng. Thư phòng hơi mỏng môn run rẩy một chút. 2 sườn tường hôi là tả rơi xuống. Nếu là lại đâm 2 hạ sợ là liền môn đều phải giữ không nổi. Tiểu hộ sĩ cái thứ nhất phản ứng chính là. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nói nàng liền vọt qua đi. Tưởng đem phòng đại môn cấp mở ra, cũng mặc kệ tiểu hộ sĩ dùng như thế nào lực, đại môn đều là không chút sứt mẻ, ai tiến vào thời điểm khóa cửa, cùng với không ngừng tiếng đánh, tiểu hộ sĩ lòng bàn tay đổ mồ hôi, bắt lấy then cửa tay không ngừng xuống phía dưới ấn, bảo tiêu cùng luật sư nhìn nhau liếc mắt một cái, không có a, không khóa môn, tiểu hộ sĩ, kia như thế nào mở không ra, bảo tiêu. Ta tới, hắn vén tay áo thử thử, tiểu hộ sĩ thúc giục, được chưa a? Bảo tiêu mồ hôi trên trán chảy xuống dưới. Không được, mở không ra, phanh, lúc này đây, hơi mỏng khuôn mẫu trực tiếp bị đụng phải cái đối xuyên. xuất hiện một cái nhưng cung một người thông qua lỗ thủng. Các người chơi cứng đờ mà chuyển qua đầu, thấy một mảnh tối tăm trong thư phòng, vặn vẹo một cái kỳ quái sinh vật, bọn họ miêu tả không ra cái kia đồ vật bộ dạng. Chỉ cần xem một cái, liền cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ đứng thẳng, dễ như trở bàn tay làm cho bọn họ mất đi năng lực phản kháng. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ chết, tiểu hộ sĩ thậm chí khóc lên, luật sư cùng bảo tiêu cũng không quá dễ chịu, cả người tinh thần hoảng hốt, lúc này Thẩm Đông Thanh mở miệng, thật xấu, hắn tấm tắc lắc đầu. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy xấu đồ vật, tiểu thí hài bình luận nói. Ta cũng là, như vậy xấu đồ vật ta đều sẽ không thu làm thủ hạ, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà nói. Kỳ thật ngươi đám kia thực thi quỷ cũng rất xấu, tiểu thí hài. Ngoặc kép, cùng ngoạn ý nhi này một so quả thực chính là đại mỹ nhân được không? Thẩm Đông Thanh trầm ngâm một lát, tán đồng hắn nói. Cũng đúng, này hai người đối thư phòng bên trong sinh vật soi mói. Kia đồ vật như là bị này đó ngôn luận chọc giận. Huyết hồng đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Thẩm Đông Thanh, trong miệng phát ra không hề ý nghĩa tiếng vang, nó phí một chút kính mới từ lỗ thủng bên trong bò ra tới. Đi tới ánh đèn xuống dưới, các người chơi lúc này mới thấy rõ ràng nó bộ dáng. Này quái vật là nhân loại trẻ nhỏ bộ dáng. Nhưng giống như không có phát dục hoàn toàn, đầu cự đại mà dán trên mặt đất, toàn thân không có một chút làn da bao vây, trực tiếp lộ ra huyết hồng da thịt gân mạch, không chỉ có như thế, nó còn trường con nhện giống nhau đủ tiết, có hai đôi tay cánh tay cùng bốn con chân, các người chơi bừng tỉnh lại đây, nhanh lên nghĩ cách mở cửa, chìa khóa, tiểu hộ sĩ run run rẩy rẩy mà móc ra chìa khóa. Chẳng qua kia quái vật tốc độ thật sự là quá nhanh. Tiểu hộ sĩ mới vừa móc ra chìa khóa, liền thấy nó đã vọt tới trước mắt. Con hào, quái vật cưu hận không ở bọn họ trên người, mà là ở Thẩm Đông Thanh cùng tiểu thí hài trên người. Quái vật chỉ số thông minh có điểm cao, nó cân nhắc một chút hai người thực lực, quyết định chọn mềm quả hồng niết, lựa chọn nhào hướng tiểu thí hài. Tiểu thí hài hét lên một tiếng. A. Thẩm Đông Thanh so quái vật càng mau, trực tiếp chụp tiểu thí hài cái ót một chút, hạt kêu to cái gì? Tiểu thí hài ủy khuất mà nói, quá xấu, đem ta cấp xấu tới rồi, quái vật, lớn lên xấu liền không trách vật quyền sao? Quái vật tức giận giá trị đã mãn, nứt ra rồi miệng, lộ ra tinh mịn hàm răng, muốn cắn hướng tiểu thí hài. Tiểu thí hài không né không tránh. Liền tại quái vật sắp đụng tới hắn thời điểm, không hoãn không chậm mà duỗi tay túm chặt quái vật cuống rốn. Cùng xách theo cái bao ni lông giống nhau xách ở trong tay. Còn ở không trung xoay hai vòng, hắn đắc ý mà nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Ta lợi hại đi, Thẩm Đông Thanh yên lặng mà dịch khai bước chân. Thật ghê tởm ni tiểu thí hài. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đông Thanh, này cũng dám thượng thủ chạm vào. Thật ghê tởm nga, quái vật điên cuồng mà giãy giụa. Ao ao, chỉ tiếc quái vật cùng tiểu thí hài có được nhất định chênh lệch. Như thế nào cũng tránh thoát không được tiểu thí hài tay. Ở nguy hiểm cảnh báo giải trừ sau, người chơi khác cũng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu hộ sĩ dùng chìa khóa thử thử, vẫn là không có thể đem cửa mở ra, xem ra không phải môn vấn đề. Mà là có cái gì thần bí lực lượng ngăn chờ bọn họ đi ra ngoài. Bất quá nếu quái vật bị chế phục, bọn họ cũng không cần phải gấp gáp đi ra ngoài. Bảo tiêu đánh giá bị tiểu thí hài xách ở trong tay quái vật. Chính là ngoạn ý nhi này giết Thẩm phu nhân, giết người hung thủ, kia tiểu quái vật thoạt nhìn không có gì lực sát thương bộ dáng. Bảo tiêu còn thử đem tiểu quái vật lấy ở trên tay. Tiểu quái vật cũng không nhúc nhích. Như là từ bỏ chống cự, luật sư, chúng ta đây không phải đã thông quan sao? Tiểu hộ sĩ nhỏ giọng mà nói, giống như không quá thích hợp à, hẳn là không có như vậy tiểu nhân. Vừa dứt lời, đỉnh đầu đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, nguồn sáng một biến mất, cửa sổ lại bị bức màn gắt gao kéo lên, phòng nội tức khắc trở nên tối tăm lên, thoạt nhìn đều là mơ hồ một mảnh. luật sư có điểm hoàng. Sao lại thế này? Cắt điện, Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu. Một lát sau nói, ngoặc kép, hẳn là không phải cắt điện, tiểu hộ sĩ. Đó là làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh chỉ mặt trên. Chính mình xê monster, vì thế phía dưới người chơi tất cả đều ngẩng đầu. Này một tầng lâu tầng cao siêu quá 2 mét. Hiện tại các người chơi ngửa đầu. Thẳng tắp đối thượng một chương treo ở trên trần nhà mặt mặt. Hình ảnh này thật sự là vượt quá người tưởng tượng. Các người chơi khiếp sợ đến liền thanh âm đều phát không ra. Chỉ có thể ngốc đứng ở nơi đó cùng gương mặt kia đối diện. Đây là một chương nữ nhân mặt. Ngũ quan xinh đẹp, mi thanh mục tú, xinh đến còn khá xinh đẹp. Nhưng tiền đề là, gương mặt này không cần lớn lên ở thân thể này mặt trên. Cùng thanh tú khuôn mặt so sánh với, nó thân hình khổng lồ, một tầng tầng thịt mỡ giao điệp ở bên nhau, bốn con cánh tay từ dầu mỡ thịt mỡ chung duỗi ra tới. Leo lên ở trên trần nhà, vừa lúc che khuất mặt trên ánh đèn, rầm, không biết là ai nuốt một chút nước miếng, kia trương mỹ nhân mặt hì hì nở nụ cười, miệng vỡ ra đến một loại không thể tưởng tượng trạng thái. Cơ hồ có thể một ngụm nuốt vào một cái bóng rổ. Trên dưới hai nơi đều mọc đầy tinh mịn hàm răng, mặt trên còn treo từng điều huyết nhục, xem ra chính là ngoạn ý nhi này đem thẩm phu nhân cấp cắn chết. Ở người chơi chung, trước hết phản ứng lại đây chính là Bảo Tiêu. Hắn xem xong rồi mặt trên treo người mặt quái vật, giống như nghĩ tới cái gì, cứng đờ mà cúi đầu. Đối tượng tiểu quái vật đắc ý đôi mắt. Đây là tiêu chuẩn khi dễ tiểu nhân. Tới đại, Bảo Tiêu tay một run run, buông lỏng tay ra, luật sư một cái giật mình, chỉ vào ghé vào trên trần nhà người mặt quái vật hô to. Nó chính là giết người hung thủ, ta tìm được rồi, theo lý mà nói, tìm được giết người hung thủ liền tính là giải khai câu đố có thể thông quan. Đây là đương luật sư gào giống xong, trò chơi một chút phản ứng đều không có. Giống như biến mất giống nhau. Sao lại thế này? Luật sư bất an mà hướng tả hữu vừa thấy. Trò chơi đâu? Chúng ta không phải thông quan sao? Vừa dứt lời, hắn không có thể chờ đến trò chơi trả lời. Ngược lại là trước chờ tới rồi quái vật. Người mặt quái vật ngón tay ở trên trần nhà cọ sát. Tường phấn là tả rơi xuống. Nó nửa người trên giò xét xuống dưới. Đệ nhất đối thủ cánh tay mở ra. Đánh úp về phía luật sư, mắt thấy luật sư liền phải bị thọc cái đối xuyên, phía sau đột nhiên đá lại đây một chân, đem luật sư trực tiếp đá bay đi ra ngoài, vừa lúc né tránh quái vật tập kích, bất quá như vậy liền tính là tránh thoát quái vật, luật sư cũng rơi quá sức, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất khởi không tới, người mặt quái vật một kích thất thủ, tạm thời ngừng lại, lúc này trọng hoạch tự do tiểu quái vật tay chân chấm đất. Nhẹ nhàng mà bò tới rồi ngăn tủ thượng, hướng về phía người mặt quái vật y nha, nhìn dáng vẻ là ở cáo trạng, cáo xong trạng lại hướng về phía tiểu thí hài nhếch miệng cười. Người mặt quái vật tứ chi giật mình, đem che khuất ánh đèn lộ ra tới, đầu của nó uốn éo, xoay qua 180 độ, gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu thí hài. Tiểu thí hài không phục, ngươi có mụ mụ. Hắn cũng có ba ba, còn có hai cái, tiểu thí hài cảm thấy chính mình làm bất quá đỉnh đầu người này mặt quái vật. Liền tìm kiếm bên ngoài viện trợ, ba, thanh âm còn kéo đến thật dài, Thẩm Đông Thanh làm bộ không nghe thấy. Tiểu thí hài rời đi ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm Chu Văn Ngạn trợ giúp. Ba ba, Chu Văn Ngạn giơ tay đem tiểu thí hài xách tới rồi mặt sau. Tiểu thí hài xúc ở Chu Văn Ngạn phía sau. Dò ra cái đầu, khiêu khích hướng tiểu quái vật làm một cái mặt quỷ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ấm mùa xuân thảo, uyên lâu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đâu a quý, nho nhỏ hiểu 10 bình. Ta một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.